Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, cuối cùng đến Hoàng Thành, chương 717, cuối cùng đến Hoàng Thành, địa quật, lần này cũng không phải là chỉ có một đầu yêu thú đi đường. Hơn 50 người, tổng cộng thuê 3 con yêu thú, những cái kia cao phẩm dùng một đầu. Phương Bình bọn hắn thì là dùng chung hai đầu. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía Cận Ngọc Hoài. Một mặt tiếu dung, Cận Ngọc Hoài trên mặt giãy giụa. Nửa ngày sau mới nói, 100 mai, ngoặc kép, ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi chỉ trị giá nhìn như vậy. Ngoặc kép, Quỳ huynh, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài rất là phiền muộn. Biệt khuất nói, đêm qua thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ta không có mạnh áp lấy Quỳ huynh đi thôi. Ngoặc kép, 1000 mai cũng quá là nhiều. Chấm ngoặc kép, vạn mai, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài mặt đều tím. Chầm chầm nói, Quỳ huynh nói đùa, chính là bán tiểu đệ. Tiểu đệ cũng không đáng cái giá này. Cấp chiến tướng võ giả, 100 viên sinh mệnh thạch, giết mấy cái cũng đủ. Ngoặc kép, nói, Cận Ngọc Hoài thịt đau nói, tiểu đệ tự nhận còn có chút giá trị, 1000 mai, bất quá những này sinh mệnh thạch khó mà mang theo, ta còn là quy ra thành 10 mai 11 đan cho Quỳ huynh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười đều nhanh giết người, người tốt đùa, người đem ta cũng làm đồ đần rồi, 10 viên thuốc mấy đồng tiền, 50 triệu. 1000 cân năng nguyên thạch bao nhiêu tiền? 300 tỷ. Cái này hai người, ngươi thế mà cho ta cùng cấp. Giá trị chênh lệch 6000 lần. Nói đùa đâu? Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không vui. Cận Ngọc Hoài khô cằn nói, Quỳ huynh đã đến từ yêu quỳ thành, đối phục sinh chi địa tình huống chỉ sợ cũng có hiểu biết. Có thể thực không dám giấu giếm. 100 mai sinh mệnh thạch đổi lấy 1 viên 11 đan. Có lẽ mắc tiền một tí. Có thể 50 mai kia là giá trị tuyệt đối. Điểm này, Quỳ huynh nếu có qua kinh nghiệm, hẳn là sẽ biết. Ngoài miệng nói như vậy, Cận Ngọc Hoài trong lòng lại là thầm mắng. Ngươi biểu tình gì? 11 đan cũng là đồ tốt tốt. Lão tử đi đổi, vậy cũng phải 1 viên 5 mai sinh mệnh thạch. Chẳng phải nhiều muốn ngươi gấp 10 sao? Cái này cũng chê đát. Nếu như Phương Bình biết lão Trương lòng dạ đen tối như vậy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. 1 viên 11 đan đổi 5 cân năng nguyên thạch, 5 triệu đổi 15 ức. Quả nhiên, thế đạo này vẫn là làm lũng đoạn sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Thời khắc này Phương Bình mặc dù không biết những này, nhưng cũng sẽ không bị Cận Ngọc Hoài cho hố. Dứt khoát nói thẳng, ta muốn những cái kia vô dụng, ta là dùng tới tu luyện, có thể không phải là vì cất giữ. Ta nhìn trước ngươi thu mua không ít đồ tốt, loại kia Bích Nguyệt La đối bất diệt thần có lợi, cho ta 10 hộp là đủ. Cận Ngọc Hoài sợ ngây người, lão tử gặp được người nào? 10 hộp, ngươi theo hộp đến tính toán. Đây là theo giọt đến tính toán. Bích Nguyệt La không phải hoa, không phải thảo, là một loại yêu thực, loại sinh vật hấp thu năng lượng về sau, tích lũy tháng ngày, sinh ra một chủng loại giống như sinh mệnh tinh hoa chất lỏng. Một giọt vậy liền giá trị 10 khối sinh mệnh thạch. Tại địa quật, sinh mệnh thạch mới là không đáng giá tiền nhất đồ chơi. Một hộp, ngàn giọt có đi. Quỷ Minh cái này lòng dạ hiểm độc, thật coi mình là ngớ ngẩn sao? 10 vạn mai sinh mệnh thạch. Cận Ngọc Hoài giờ khắc này hận không thể khoảng cách đối phương cách xa vạn dặm. Rất nhanh cười khan nói, Quỷ huynh đừng nói giỡn, mà lại Bích Nguyệt La tiểu đệ cũng cần dùng để tu luyện. Tiểu đệ vẫn là cho Quỷ huynh sinh mệnh thạch đi. Chấm ngoặc kép, không, ta chỉ cần Bích Nguyệt La. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt lạnh nhạt, đá năng lượng, ta coi thường, ngàn cân đá năng lượng mà thôi, Mặc dù Bích Nguyệt La giá trị chưa hẳn so ra mà vượt đá năng lượng, mấu chốt hắn hiện tại càng cần hơn thứ đồ tốt này, mà không phải đại trùng hòa đá năng lượng. Bích Nguyệt La một giọt hiệu quả, tối thiểu có thể so với Huyền Thần Quả. Huyền Thần Quả không quý, thế giới loài người mua bán cũng liền 5 ước. Có thể mấu chốt Bích Nguyệt La đến thất phẩm đều hữu hiệu. So Huyền Thần Quả lại mạnh hơn một chút, giá trị tối thiểu gấp bội, coi như hắn 1 tỷ một giọt, cứ việc không bằng 10 cân năng nguyên thạch, mấu chốt đối tu luyện càng có trợ giúp. Cận Ngọc Hoài sắc mặt hơi có vẻ khó coi, rất nhanh tươi cười nói, Bích Nguyệt là tiểu đệ bên này chỉ sợ không đủ, không bằng dạng này, tiểu đệ cho Quỳ huynh 30 tích Bích Nguyệt La, cái khác dùng sinh mệnh thạch, chấm ngoặc kép, không cần, còn lại đổi thành những bảo vật khác là đủ. Cận Ngọc Hoài trong lòng mắng vô số lần, bất quá bây giờ ăn nhờ ở đậu. Quỳ Minh bị Phong Diệt Sinh coi trọng, hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân đâu. Trước đó nhiều người như vậy bị giết, có thể thấy được những này cấm khu võ giả có bao nhiêu tâm hắc. Chết hắn một cái cũng không nhiều, hắn cũng không dám cược mệnh, không có lại nói nhảm. Rất nhanh, Cận Ngọc Hoài đưa cho Phương Bình một vài thứ, một bình nhỏ Bích Nguyệt La. Cùng một chút cái khác đối trung phẩm cảnh tu luyện có trợ giúp thiên tài địa bảo. Phương Bình đem đồ vật thu nhập chính mình ra thú bao khỏa. Tại địa quật, không có chữ vật trang bị, ra thú bao khỏa mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhất là cao phẩm cảnh ra thú bao khỏa, chẳng những có thể để phòng ngừa năng lượng ngoài tiết, cũng không dễ dàng vỡ tan. Phương Bình đem đồ vật thu nhập bao khỏa. Nhìn lướt qua bao khỏa bên trong đồ vật, trong lòng hoan hỉ, đồ vật rất nhiều, địa quật quả nhiên là bảo địa, nhất là đến cấm khu, gặp nhiều người như vậy, đồ tốt thì càng nhiều. Trung phẩm cảnh tu luyện, ngoại trừ phong bế tam tiêu chi môn không có đặc biệt nhằm vào thiên tài địa bảo. Cái khác cảnh giới đều có, tứ phẩm sơ, trung đoạn tu luyện thiên địa chi kiều. Cái này dùng đại lượng năng lượng là được. Tứ phẩm cao đoạn đến ngũ phẩm trung đoạn đều tại rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cái này cũng có đặc biệt nhằm vào tính rèn luyện bảo vật. Bách tôi quả chính là đại biểu. Ngũ phẩm cao đoạn tái tạo kinh mạch. Cái này cũng có tố mạch hoa. Ngũ phẩm đỉnh phong tố huyết nhục. Cái này cũng có chuyên môn đồ vật. Trước đó tại Ma Đô địa quật không có phát hiện. Lần này Phương Bình cũng là phát hiện, lục phẩm cảnh tu tinh thần lực, kia bảo vật thì càng nhiều. Lần này trước khi đi, phải nghĩ biện pháp, đem ta năng lượng dịch đều đổi thành loại bảo vật này. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán mở, địa quật, nhất là hoàng thành, tuyệt sẽ không có loại này mua bán giao dịch cửa hàng. Đá năng lượng dịch, Phương Bình không có thèm. Có thể đặc thù bảo vật, hắn thiếu, ma võ bên này, trung phẩm cảnh võ giả, đạo sư thêm học viên, đều nhanh 2.000 người. Có thể những người này đến trung phẩm cảnh, tứ phẩm sơ trung đoạn còn tốt, đến trung đoạn về sau, vậy liền khó mà tiến bộ. Trở về, phương viên nha đầu kia, chính mình muốn hay không giúp nàng cải tạo một chút, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lại có tính toán, Phương Viên hiện tại mới nhị phẩm cảnh, kỳ thật không phải thật sự không có cách nào nhanh chóng tiến bộ. Là Phương Bình không nguyện ý mà thôi, hắn thật muốn nguyện ý, sinh mệnh tinh hoa là đồ tốt nhất, phối hợp bất diệt vật chất, có thể trực tiếp để Phương Viên thoát thai hoán cốt, rèn luyện xương cốt không tính việc khó. Phương Bình có nắm chắc cấp tốc giúp nàng rèn luyện xong xương cốt. Về sau dựng thiên địa chi kiều, rèn luyện nội phủ, thậm chí bao gồm phong bế tam tiêu chi môn, cùng tăng lên tinh thần lực. Phương Bình hiện tại thật muốn bỏ được nện tiền, ném ra một cái thất phẩm đều chưa hẳn có bao nhiêu khó. Đương nhiên, kể từ đó, Phương Viên đó là thật phế vật thất phẩm cảnh. Phương Viên khác nói, kiếm một ít đồ tốt trở về, mà võ thêm ra một chút tông sư là được. Bây giờ, mà võ lục phẩm cảnh đạo sư không ít. Phương Bình hiện tại không biết Trần Chấn Hoa mấy vị này viện trưởng có đột phá hay không. Nếu như đột phá, mà võ tông sư đều nhanh tiếp cận 20 người. Còn có Trần Vân Hy, lần này ta trở về, không biết nàng có thể hay không bước vào lục phẩm cảnh. Nếu là nếu có thể trực tiếp phong bế tam tiêu chi môn, cũng có thể giúp nàng tiến vào tông sư cảnh. Phương Bình tính lấy chính mình đồ tốt khả năng giúp đỡ nhiều ít người tiến bộ. Lại suy nghĩ, những cái kia hạt quỳ hoa là không phải mình đều ăn tính toán. Hạt quỳ hoa đối với hắn trợ giúp vẫn phải có. 100 viên đều ăn, hẳn là có thể thêm cái mấy trăm hách tinh thần lực. Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Tài phú, 380 triệu điểm. Khí huyết, 64.300 tạp, 64.319 tạp, tinh thần, 3.370 hách, 3.372 hách, phá diệt chi lực, 24 nguyên, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, so tiến cấm khu trước, lại chướng 20 triệu điểm tài phú giá trị, 200 tỷ đâu, cận ngọc hoài cho đồ vật, giá trị không bằng ngàn cân năng nguyên thạch cao. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, ta có thể lần nữa làm một điểm đầu cơ trục lợi mua bán. Năng nguyên thạch tại địa quật. Giá trị không có thiên tài địa bảo cao. Chính mình có lẽ có thể bán ra một chút thiên tài địa bảo. Đổi lấy đại lượng năng nguyên thạch. Lại dùng năng nguyên thạch đi thu mua thiên tài địa bảo. Có lẽ sẽ có một ít năng nguyên thạch hao tổn. Có thể tài phú giá trị hẳn là sẽ tăng trưởng. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên đem đồ vật đều móc ra. Đưa cho một mặt khiếp sợ cận ngọc hoài nói. Cho ta 1.000 viên sinh mệnh thạch. Ngoạc kép, cận ngọc hoài đều sợ ngây người. Ta vừa mới muốn cho. Ngươi không muốn à? Mặc dù không biết quỷ minh nổi điên làm gì. Cận ngọc hoài vẫn là rất khối lấy ra một đống lớn năng nguyên thạch đưa cho Phương Bình. Phương Bình cầm tới năng nguyên thạch. Chờ đợi chỉ chốc lát. Thật lâu lại đem năng nguyên thạch đưa cho cận ngọc hoài. Mở miệng nói. Công bằng giao dịch, ta dùng sinh mệnh thạch đổi lấy những thiên tài địa bảo này. Ngoạc kép, dứt lời, đem chính mình vừa mới đưa ra ngoài bảo vật, đều cho cầm về. Cận Ngọc Hoài tức đến sắp thổ huyết. Ngươi chơi ta, tốt, ngươi đi, ta Cận Ngọc Hoài thật lâu không có bị người chơi như vậy làm qua. Khinh người quá đáng, Phương Bình mới lười nhác quản hắn. Lần nữa nhìn thoáng qua số liệu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sai, quả nhiên tăng lên tài phú giá trị, tiếp cận 390 triệu. Hơi kém một chút, không coi là nhiều. Phong diệt sinh còn đáp ứng 10 cân sinh mệnh tinh hoa. Thất phẩm thần binh một thanh, sinh mệnh tinh hoa hệ thống đánh giá giá trị 5 triệu một khắc. Một cân giá trị 250 triệu. 10 cân cũng có 25 tỷ, lại thêm thần binh, tiếp cận 40 tỷ, chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một cái, cũng liền 4 triệu điểm tài phú giá trị không đến, cũng là không tính là cái gì đồng tiền lớn. Thời khắc này Phương Bình, ánh mắt đã cực cao, không đến 100 tỷ, hắn cũng không quá để ý. Thật tình không biết, trên mặt đất. Bởi vì cận ngọc hoài đường này đoạn mất, thiếu đi hàng năm mấy trăm cân đá năng lượng nhập chướng trương đào. Hiện tại thịt đau mấy ngày đều không có an tâm. Có thể so với bát phẩm yêu thú long thú, tốc độ vẫn là cực nhanh. Một ngày một đêm, những này yêu thú phi hành, cũng không có xuất hiện nhục thân sụp đổ tình huống. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng thủy tinh thành thị đập vào mi mắt. thật lớn, ngoặc kép, Phương Bình rung động trong lòng. Đây là hắn gặp qua lớn nhất một tòa thành thị. Vuông vức, cực kỳ tiêu chuẩn, bốn phía đều là to lớn mà nặng nề tường thành. Cũng là như là thủy tinh, tường thành độ cao ít nhất có 50 mét, độ dày cũng là kinh người, vượt qua 20 mét. Dạng này tường thành, mặc dù hùng vĩ, có thể đối võ giả không có tác dụng quá lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm, mặc dù nhìn rất nghiêu, có thể tác dụng không lớn a. Bất quá rất nhanh Phương Bình phát hiện vấn đề. Thủy tinh trên tường thành, quay quanh lấy rất nhiều thực vật xanh. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, có tinh thần lực ba động, là yêu thực, hơn nữa còn là cao phẩm yêu thực. Không phải một gốc, là rất nhiều, đều cắm rễ tại tường thành phụ cận. Cao phẩm võ giả có lẽ có thể vượt qua tường thành. Có thể trung phẩm võ giả ngự không độ cao sẽ không quá cao. Một khi muốn vượt qua tường thành, chỉ có một cái chết, cảm giác còn chưa đủ, thật muốn bị đánh tới hoàng thành, chống cự trung phẩm võ giả nhưng vô dụng. Phương Bình ở trên không trung tiếp tục quan sát, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng, thiên thực thành đến cùng có hay không chống cự cao phẩm võ giả vũ khí hoặc là khác thủ đoạn. Vuông vức tường thành rất dài, vừa dài Phương Bình nhìn một chút. Chỉ sợ không dưới 200.000 mét, 200 km, cơ hồ khó mà linh nhìn biên giới. Chu vi dài 200.000 mét hình vuông, 40.000 km vuông. Ngoặc kép, Phương Bình đại khái tính toán một cái, không thể không rung động. Đây chính là một tòa thành lớn, hạch tâm thành thị, cũng không bao quát một chút xung quanh địa giới. Tương đương với thế giới loài người nội thành diện tích. Kinh đô xem như thế giới loài người đại đô thị, khu quản hạt diện tích vượt qua 5.000 km vuông, có thể nội thành diện tích cũng liền 1.400 km vuông tả hữu. Thiên thực thành, sau kinh đô nội thành lớn tiếp cận 30 lần. Giờ phút này, Phương Bình đám người còn chưa tới chỗ. Long thú vừa bay đến ngoài thành, bỗng nhiên nhao nhao khẽ kêu bắt đầu, xoay quanh không chịu vào thành. Tiền phương, Phong Diệt Sinh bên kia. Phong Diệt Sinh hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hạ lạc, ngoặc kép, rất nhanh, ba đầu yêu thú hướng tường thành bên ngoài một mảnh địa giới bay đi. Nơi đó giống như còn có không ít yêu thú. Phương Bình thậm chí còn chứng kiến khác long thú, xem bộ dáng là cái sân bay. Yêu thú hạ lạc, Phong Diệt Sinh thì là đứng tại đầu thú bên trên. Chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía to lớn tường thành, chậm rãi nói, thiên thực thành liền cái này không tốt, thế mà cấm bay, mỗi lần tới cái này, đều muốn đi thật lâu. Đáng tiếc, không đến chân vương, không thể vượt qua, bất quá nếu là trở thành vương chủ, cũng không cần có lo lắng. Ngoặc kép, lúc này Phong Diệt Sinh. Ánh mắt lộ ra dã tâm bừng bừng chi ý. Tại thiên thực thành, đều là không thể phi hành. Có thể chân vương không ở tại liệt, vương chủ không ở tại liệt. Nói cách khác, lớn như vậy vương đình, chỉ có 50 người có thể tại thiên thực thành ngự không phi hành. Kia là thân phận tượng trưng, địa vị tượng trưng, trở thành chân vương quá khó khăn. Phong Diệt Sinh cảm thấy mình chưa chắc có hy vọng, có thể thành vì vương chủ, chưa hẳn liền không có hy vọng, mà trở thành vương chủ, chân vương cũng liền có hy vọng, cho nên, hắn nhất định phải trở thành vương chủ mới được. Tham kiến điện hạ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh vừa xuống đất, mảnh này, sân bay, liền có vài chục áo giáp võ giả nhau nhau nửa quỳ. Lớn tiếng ân cần thăm hỏi bắt đầu. Miễn lễ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nhàn nhạt đáp lại. Từ yêu thú bên trên nhảy xuống, những người khác cũng nhao nhao nhảy xuống. Phương Bình bốn phía quan sát, sân bay bên trong người không ít, có vừa trở về võ giả, cũng có hiện tại cưỡi yêu thú muốn rời khỏi võ giả. còn có một nhóm nhìn liền cực kỳ tinh nhuệ quân võ giả tại tuần sát. Thật mạnh, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ngương nhưng, nho nhỏ một cái, sân bay. Không tính Phong Diệt Sinh bọn hắn, hắn lập tức liền cảm ứng được hơn 10 vị cao phẩm cảnh võ giả. Thậm chí còn có một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Phong Diệt Sinh không có quản Phương Bình bọn hắn, tự yêu thú trên thân nhảy xuống, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía những cái kia áo giáp võ giả, thản nhiên nói, Lê Án trở về rồi sao? Ngoặc kép, Lê Án điện hạ đã trở về. Ngoặc kép, trở về cũng là rất nhanh. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo một tiếng, lại nói, ngoại trừ Lê Án, còn có người nào đến Hoàng Thành rồi? Ngoặc kép, áo giáp võ giả biết hắn hỏi là ai, lập tức nói, Băng Nguyệt, Dương Xanh, mấy vị điện hạ đều đến. Đều tới rất nhanh a. Phong Diệt Sinh cười cười, không có lại hỏi thăm, nhìn về phía Phương Bình bọn họ nói, đi, vào thành, ngoặc kép, nói xong, dọc theo thủy tinh đại đạo trực tiếp hướng cách đó không xa to lớn cửa thành đi đến. Cửa thành, vốn là có người xếp hàng, Phong Diệt Sinh thì là không có quản bọn họ, trực tiếp hướng cửa chính đi đến, những cái kia xếp hàng người thì là tại hai bên tai cửa xếp hàng. Phong Ngọc giờ phút này đến Phương Bình bọn hắn bên này, thấp giọng nói, Hoàng Thành chỉ có 4 tòa cửa thành, cửa chính chỉ có cao phẩm võ giả hoặc là thân phận cao quý võ giả có thể đi. Những người khác không thể vượt qua. Nhớ kỹ, các ngươi nếu là không cùng điện hạ cùng một chỗ, hoặc là không có cao phẩm võ giả dẫn đầu, tuyệt đối không thể đi cửa chính. Nếu không, Thiên Thực Quân sẽ đánh chết ngươi nhóm. Thiên Thực Quân hộ vệ Hoàng Thành, cường giả đông đảo, mà lại rất nhiều ngày thực quân. Năm đó cùng Phục Sinh chi địa chiến đấu qua. Những người này không chỉ cùng Phục Sinh võ giả chiến đấu, một bộ phận còn cùng Thiên Mệnh Vương Đình chinh chiến qua. Bao quát tiêu diệt một chút yêu tộc, tiêu diệt toàn bộ một số tông phái, diệt sát một chút truy nã cường giả, đều là Thiên Thực Quân tại làm. Ngoặc kép, hắn bên này nói, phía trước Phong Diệt Sinh thản nhiên nói, Thiên Thực Quân là mạnh, có thể mạnh là 15 năm trước Thiên Thực Quân. Tả hữu hai thần tướng, một chết một bị thương. Hiện tại Thiên Thực Quân, ha ha, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hơi có vẻ xem thường. Năm đó Thiên Thực Quân, kia là vô cùng cường đại, quét ngang cấm khu, 30 vạn Thiên Thực Quân, vạn người một quân, một quân một thần tướng. 30 vị thần tướng, từng cái đều là bản nguyên đạo cường giả. 10 vạn vị quân đoàn, 3 vị trí cường giả lĩnh quân đoàn. Tả hữu hai thần tướng, phân lĩnh một quân đoàn. Thiên Thực Vương chủ tự mình thống lĩnh một quân đoàn. 33 vị bản nguyên đạo cường giả. 3 người chân vương sắp đến. Khi đó, ngoại trừ chân vương điện không thể hủy diệt, còn có cái gì không thể hủy diệt? Dù là thần tông, hoàng triều, chỉ cần chân vương không ra, Thiên Thực Quân trực tiếp hủy diệt đối phương, vẫn là dễ như trở bàn tay cái chủng loại kia. Có thể từ khi năm đó vương chủ bại trận, Thiên Thực Quân cũng kém không nhiều phế đi. 30 vị bản nguyên đạo cường giả, bây giờ hơn phân nửa đều đầu nhập vào các lớn chân vương. Hữu thần tướng mặc dù không chết, có thể giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Thiên Thực Quân hộ vệ Hoàng Thành. Phong Diệt Sinh cái này vừa mới dứt lời, trên tường thành, bỗng nhiên có người thản nhiên nói, Phong Điện Hạ đã chướng mắt Thiên Thực Quân, không nếu như để cho Thiên Thực Quân cùng Phong Vương Quân đọ sức một phen. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng không ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, được a, vương tổ thân lĩnh Phong Vương Quân, các ngươi đi tốt, bản thống lĩnh không ngăn trở. Ngoặc kép, lời này vừa ra, phía trên vị kia kim giáp cường giả trong nháy mắt tắt âm thanh. Dưới mặt nạ dù là không nhìn thấy biểu lộ, Phương Bình cũng biết đối phương chỉ sợ giận dữ. Không khác, sát khí quá nặng đi. Phong Ngọc thì là truyền âm cùng Phương Bình mọi người nói. Tả thần tướng chi tử, bây giờ thống lĩnh thiên thực quân tả bộ. Thiên thực quân có tam đại quân đoàn, trung quân bây giờ vẫn là vương chủ tại thống lĩnh. Hữu quân là hữu thần tướng tại thống lĩnh. Tả bộ thì là bởi vì tả thần tướng chiến tử. Bây giờ từ hắn trưởng tử tiếp trưởng, vừa tiến vào thần đạo không lâu, rất nhiều người cũng không phục hắn. Người này cực kỳ căm thù Phong Vương một mạch. Chư vị nhớ kỹ, ngoặc kép, vì cái gì căm thù? Phong Ngọc không nói, không khác, năm đó tả thần tướng chiến tử. Phong Vương những người này chính là cuốn lấy nhân loại tuyệt đỉnh đám kia chân vương. Kết quả hậu kỳ tới một câu bất lực cứu viện, không cách nào thoát thân. Vương chủ những người này không chết còn tốt. Tả thần tướng chiến tử, con của hắn tự nhiên cực kỳ căm thù Phong Vương một mạch. Cái gọi là thần đạo, cũng chính là nhân loại nói bản nguyên đạo. Vừa bước vào bản nguyên đạo võ giả, nghĩ thống lĩnh một bộ, tự nhiên rất khó. Tiền Phương, Phong Diệt Sinh trực tiếp qua cửa thành, hoàn toàn không để ý trên tường thành vị kia thần tướng. Phong Ngọc thì là tiếp tục nói, chúng ta cùng thiên thực quân từ trước đến nay không hòa thuận. Chư vị ghi nhớ, mặt khác, chư vị nếu như có thể đạt tới thần tướng cảnh, kia tại Phong Vương Vực có thể nhận trọng dụng. Bây giờ, Phong Vương Vực không thiếu thống lĩnh, cũng không thiếu tôn giả, lại là cực kỳ khuyết thiếu thần tướng cấp chiến lực. Phong Vương quân là Phong Vương đại nhân dưới trướng quân đoàn, cũng là 30 vạn người, cường giả vô số, nguyên bản là từ Phong Cửu thành thần tướng thống lĩnh, cái khác hai vị thần tướng phân lĩnh một bộ. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc dừng một chút, giống như cảm thấy mình nói có chút nhiều, rất nhanh nói tránh đi. Tóm lại, trở thành thần tướng về sau, chư vị đều có hy vọng thống lĩnh một bộ, địa vị so vương thành thành chủ cao hơn nhiều. Tại Phong Vương Vực, dù là vương thành, cũng muốn thụ Phong Vương quân ước thúc, dám can đảm không theo. Phong Vương quân chỗ đến, đầu người cuồn cuộn, ngoặc kép, Phong Ngọc lúc nói chuyện, đều là mang theo hướng tới. Phong Vương quân nguyên bản có 3 vị thần tướng cấp cường giả. Không, trước kia càng nhiều, có thể những năm gần đây, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, thẳng đến trước đó không lâu, lập tức hết rồi. Cường đại Phong Vương quân, trước kia có thể trấn áp vương thành tồn tại Phong Vương quân, hiện tại là triệt để phế đi. Phong Diệt Sinh trò cười thiên thực quân, thật tình không biết Phong Vương quân cũng là rất nhiều người chê cười đối tượng. Cười chết người, Phong Vương dưới trướng lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, không có một vị thần tướng tồn tại. Sau cùng 3 đại thần tướng lập tức đều chết sạch. Phong Vương dưới trướng còn lại 3 vị thần tướng, bây giờ 2 người đảm nhiệm vương thành chi chủ, một người tại chân vương điện chờ lệnh, cực kỳ xấu hổ. Không chỉ là Phong Vương, còn có Huệ Vương cũng kém không nhiều. 2 vị này chân vương kia là vô cùng thê thảm. Còn có một vị hơi tốt một chút, Tùng Vương. Phương Bình tại Thiên Nam Địa Quật nhìn thấy cây kia tiểu tùng cây chủ nhân. Tùng Vương, hắn cũng là dưới trướng cường giả tử thương rất nhiều. Hư Lăng Động Thiên một nhóm, thần tướng chết mấy cái. 3 vị này chân vương, trước mắt đều rất thảm. Mà cái này rất thảm 3 vị chân vương, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào Hoàng Thành. Tiến thành, Phương Bình liền cảm nhận được nhân khí ồn ào náo động, thủy tinh trên đại đạo, khắp nơi đều là người, đều quần áo lộng lẫy, khí thế bất phàm. Tại cái này, Phương Bình cơ hồ không có làm sao thấy được thấp phẩm cảnh võ giả. Người bình thường đã ít lại càng ít, phần lớn người đều là trung phẩm cảnh, còn có một số cao phẩm võ giả trộn lẫn ở trong đó. Phong Diệt Sinh cũng không cưỡi cái gì xe ngựa. Phương Bình thấy được cùng loại với xe ngựa đồ chơi, mà là trực tiếp hướng trong hoàng thành khu vực đi đến. Đi trên đường, đó cũng là mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn mặc kệ phía trước có người hay không, rất phách lối, rất bá đạo. Phương Bình đám người này thì là nhà quốc, nhìn chung quanh, thủy tinh đại đảo hai bên, có rất nhiều cửa hàng. Phương Bình cái này mù chữ, có chút bất đắc dĩ, rất nhiều nơi, hắn căn bản không biết làm gì. Tỉ như chỗ kia thủy tinh lâu, lầu hai có mấy vị nữ tính võ giả hướng phía dưới người đi đường lộ cười. Đây là làm gì? Phương Bình chăm chú nhìn một hồi lâu. Một bên, Cận Ngọc Hoài trên mặt tiếu dung, thấp giọng nói, không nghĩ tới quỷ huynh thích cái này một ngụm. Đám huynh đệ tại hoàng thành dàn xếp lại, bồi quỳ huynh cùng một chỗ lại đến. Bất quá cái này Thúy Nguyệt lâu chỉ là dưới chân tường thành lụi bại địa. Đám huynh đệ thu xếp tốt, hỏi một chút những người khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, cười cười không nói chuyện. Ngươi đây là muốn mời ta làm chuyện xấu. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi cho rằng ta đang nhìn nữ nhân? Buồn cười, ta đang nhìn văn tự thôi. Ta đã sớm đoán được địa phương nào, chính là không biết chữ. Hiện tại tốt, ta biết ba chữ. Hết chương.